Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 467 Đường Hoàng. Phía trước nhìn đến Tô Linh làm xong hắn liền xem qua một hồi. Bởi vì là trước thiên, thấy chữ viết viết không tồi, cho rằng chỉ là một chút, không nghĩ tới 600 bài thi xuống dưới. Lên chỗ bôi địa phương đều không có. Khởi điểm hắn còn cảm thấy này nữ sinh là tùy tiện loạn làm. Hiện giờ xem ra nhưng không giống nha. Hắn lại nhìn đọc bộ phận, phát hiện về văn chương phân tích, nàng đáp án viết cũng rất có trình tự phân tích rõ ràng. Ngay cả hắn này không am hiểu nhìn đều có loại bị đánh thức cảm giác. Nguyên lai còn có như vậy cái ý tứ. Nhưng dù sao cũng là thi đại học bài thi, mặc dù là giám thị lão sư cũng không thể tùy ý nhìn trộm. Chịu đựng nhìn điểm, hắn liền lấy ra phong giấy đem cuốn mặt che khuất. Tất cả mọi người đều đừng hoảng hốt trương, còn có một giờ đâu. Mặc kệ có thể hay không đều phải nghiêm túc nhìn xem monster. Bởi vì Tô Linh vừa rồi rời đi, bọn học sinh rõ ràng nôn nóng lên. Giám thị lão sư thấy thế, luôn phiên nhắc nhở, cuối cùng nghĩ bổ sung câu làm tốt cũng không chuẩn trước tiên nộp bài thi. Cùng thời gian, Tô Linh đã muốn chạy tới sơ trung cổng trường khẩu chỗ. Đệ nhị khu trường thi khoảng cách cao trung bên kia có điểm khoảng cách. Từ bên này đi ra ngoài, sẽ ngắn lại một nửa thời gian. Lúc này giáo nội giáo ngoại đều lôi kéo hồng bạch sắc cảnh giới tuyến. Bên cạnh còn có Văn Uyển mời đến đông đảo Bảo Ân. Tô Linh qua đi khi Bảo Ân lễ hành ngăn lại nàng. Thẳng đến Tô Linh lấy ra bản thân chuẩn khảo hào, đối phương lúc này mới tin tưởng nàng không phải từ địa phương khác trà trộn vào tới. Tô Linh theo sau đi ra cổng trường khẩu. Đang nghĩ ngợi tới Văn Uyển đối đãi thi đại học thật đúng là nghiêm cẩn. Không biết nhìn đến này qua lại đi lại Bảo Ân còn tưởng rằng ra chuyện gì. Chỉ là đương nàng đi ra vườn trường, nhìn đến ngoài cửa tình huống, chỉ cảm thấy chỉ là nàng đem thi đại học sự tình tưởng quá đơn giản. Văn Uyển vô luận là sơ trung vẫn là cao trung, cổng trường trước đại lộ chừng mấy chục mét khoan. Như vậy, có thể cấp học sinh cùng ra trường cung cấp tiện lợi. Nhưng hôm nay, này mấy chục mét khoan con đường thế nhưng bị dập dạp căn lều chiếm cứ. Các màu phòng phơi bồng hạ, bày mấy mét lớn lên cái bàn. Mà trên bàn phương ăn uống ứng có đều toàn. Thậm chí trực tiếp khai bảo mẫu xe lại đây. Tô Linh mắt sắc nhìn đến còn có chút người tự mang liền huề băng thùng linh tinh. Những người này đều là các thí sinh gia trưởng, có già có trẻ, đừng nhìn đều là nhà có tiền. Đối thi đại học vẫn là có chút chú trọng, có gia trưởng không có thời gian tới, dứt khoát tìm hạ nhân. Tóm lại chính là làm hài tử ra trường thi sau lập tức được đến tiếp viện. Tô Linh một bên kinh ngạc cảm thán, một bên may mắn Cố Văn Bác không như vậy là mờ đi ý tưởng vừa qua khỏi. Nơi xa chợt truyền đến ô tô thanh âm, Tô Linh nghe tiếng nhìn lại, đương nhìn đến kia ô tô trường long vào đầu kia chiếc màu đen chạy băng băng. Khóe miệng không khỏi chịu chịu, bởi vì động tĩnh quá lớn. Nguyên bản ở cổng trường khẩu những người khác đều nhìn qua đi. Nhìn đến liên tiếp lại đây xe con, nhịn không được tò mò, tới lại là ai, này kể thế có thể so bọn họ làm cho lớn hơn. Liền thấy xe tùy ý đi tuốt đàng trước phương, thế nhưng trực tiếp liền ngừng ở cổng lớn. Càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, canh giữ ở cửa mấy cái Bảo Ân. Trừ bỏ xem ra liếc mắt một cái sau thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Kia đều đổ đại môn được chứ. Có gia trưởng không quá vui. đôi mắt lại nhìn chằm chằm kia mấy chiếc xe nhìn xem là ai. Tính toán đợi lát nữa chính mình liền đi lên nói. Nhưng nhìn đến kế tiếp một màn, bọn họ tức khắc trợn tròn mắt. Cố Văn Bắc một thân màu đen tây trang dẫn đầu đi xuống. Rõ ràng xử lý quá đầu tóc, tinh thần 10 phần. Theo hắn xuống xe, phía sau mấy chiếc xe liên tiếp mở cửa xe. Phân biệt đi xuống 4-5 cái hắc y giả dạng tinh thần hội thành viên. Ít khi nói cười biểu tình cùng rõ ràng không tầm thường hơi thở. Cũng không cần cố ý xem là có thể phát hiện không phải người thường. Huống chi mấy chục hơn người đồng thời chạm thành hai bài. Quang nhìn xem liền cảm thấy không dễ chọc. Những cái đó vốn có chút không vui gia trưởng nhìn đến bọn họ tức khắc không dám lộ ra. Càng thú vị chính là có mấy cái thế nhưng còn nhận ra Cố Văn Bác. Kinh hô vị này như thế nào cũng tới nơi này. Nghe nói hắn là có đứa con trai ở thành phố C. Chẳng lẽ cũng ở Văn Uyển. Trong lòng tức khắc vui vẻ. Tính toán chờ từng người hài tử ra tới sau chạy nhanh hỏi một chút. Nói không chừng vẫn là nhận thức đâu. Màu lam lều lớn ở Cố Văn Bắc chỉ huy hạ đáp lên. Tuyến đầu vị trí vừa lúc kề sát phòng an ninh. Có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm mà ni thực mau 4-5 chương bàn dài bày biện ra tới. Xếp thành hình vuông. Mọi người bắt đầu hướng lên trên mặt bày biện đồ vật. Cố Văn Bắc đã sớm nhìn đến Tô Linh, còn liệt miệng hướng nàng cười, cũng ám chỉ nàng chờ một lát. Tô Linh đầy mặt hắc tuyến nhìn một màn này, cũng không tính toán hiện tại qua đi. Đồ vật thực mau đều thu hảo. Linh lang trước mắt thực phẩm ăn vặt người xem hoa cả mắt. Nàng phía trước còn cảm thấy khác gia trưởng quá khoa trương. Nhưng nhìn đến Cố Văn Bác này vừa ra, cảm thấy kia đều không tính cái gì. Đãi toàn bộ đều thu sửa lại, Cố Văn Bác ra lệnh một tiếng, sở hữu thủ hạ bắt đầu lui ra. Bất quá một hồi, vừa rồi còn đổ mãn đại môn xe toàn bộ khai đi, bao gồm Cố Văn Bắc kia chiếc chạy băng băng đều vì nhường chỗ phóng tới nơi khác. Tô Linh thấy chỉ còn lại có Cố Văn Bắc một người ở kia, đi qua đi liền hỏi nói, sao ngươi lại tới đây? Cách đó không xa mặt khác các gia trưởng đều thường thường xem ra bên này, trong mắt hoặc là tò mò hoặc là nghi hoặc. Hiển nhiên suy đoán này thiếu nữ cùng Cố Văn Bác quan hệ. Cảm giác được mọi người tầm mắt, Tô Linh nhíu nhíu mày. Cố Văn Bác mắt sắc nhìn đến nàng biểu tình, vỗ vỗ bên cạnh người ghế dựa. Đây là Văn Uyển truyền thống. Huống hồ, lần này vẫn là ngươi cùng Cố Quân hai người khảo thí. Ta có thể nào không tới? Tô Linh nhìn mắt đi qua đi. Nơi này vừa lúc ở phòng an ninh bên một cái lõm khu, thoạt nhìn cũng không thấy được. Nàng ngồi xuống sau mới nói, quá đường hoàng. Cố Văn Bác cũng hiểu được nàng ý tứ, khóe môi hơi cong nói, hiện tại không tính đường hoàng, chờ một lát mới là đường hoàng. Tô Linh có chút không nghe hiểu, Cố Văn Bác lại không giải thích ý tứ. Thẳng đến khảo thí mau kết thúc, nơi xa lại xử tới một chiếc xe. Tô Linh mới hiểu được hắn trong miệng không tính đường hoàng là có ý tứ gì. Phan ra xe không đợi đi vào đại môn liền dừng lại. Phan Hoành Cơ ăn mặc công tác chính trang xuống xe đó là đã đi tới. Bởi vì phía trước Cố Văn Bắc khiến cho oanh động, những cái đó gia trưởng còn ở mẫn cảm giai đoạn. Nghe được động tĩnh lập tức nhìn lại, đương nhìn đến là ai, một đám kinh ngạc không thôi. Vị này cũng tới, muốn nói thành phố C mấy năm nay ai nổi bật lớn nhất, người kia đơn giản chính là Phan Hoành Cơ. Từ tỉnh ủy yêu cầu rớt đến tòa thị chính không nói, còn một thế hệ thế chính là hơn 2 năm, hơn nữa không thiếu làm đại sự. Nghe nói tỉnh khu hiện tại đã đem thành phố xê liệt vào chủ yếu nâng đỡ đối tượng, mà bọn họ những người này phần lớn đều là thương nhân, bị tỉnh khu chiếu cố, gia tăng ích lợi là hàng đầu. Cho nên đối vị này chính là thường xuyên nhớ thương. Cố Văn Bác nhìn đến hai người khi đứng lên đón qua đi. Phan Hoành Cơ nhìn đến hắn cũng là cười. Dư Quang lại thoáng nhìn đã ngồi ở bên kia một hình bóng quen thuộc, con ngươi càng là sáng ngời. Theo sau mấy người cùng nhau trở lại vị trí, mà vẫn luôn chú ý Phan Hoành Cơ gia trưởng. Vừa thấy hắn lại là phía trước vị kia đi đến cùng nhau, trên mặt khiếp sợ đều đã quên che giấu. Hai vị này thế nhưng là nhận thức sao? Hết chương.